Đạo, chương 1482 ám sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di ti, thi tộc, đế thi hắc quan ở bệ đá, có nhàn nhạt thi khí quanh quẩn ở trên. Đại điện mặt đất, một gã thi hoàng quỳ một gối xuống, hơi có vẻ tái nhợt, trên khuôn mặt tràn đầy kính cẩn chi sắc. Đế thi đại nhân, ngày đó rút lui khỏi Nhung quốc về sau, thuộc hạ chịu làm cho tìm kiếm cái kia tiêu thần hành tung, bây giờ đã có thu hoạch. Căn cứ tình báo biểu hiện này, người đã vào Nhung ở bên trong, tạm tại Nhung quốc yết quốc chinh chiến trung lập phía dưới công huân, tấn thăng làm cấp 4 tán kỵ đô đốc. Tổng quân, trong quan mộc truyền tới đế thi trầm thấp khàn khàn thanh âm. Trong quân chém giết tranh thủ công huân, đương nhiên là thành tựu công lao sự nghiệp nhanh quật khởi nhất lựa chọn tốt. Bây giờ đã là tán kỵ đô đốc, như tiếp tục trì hoãn xuống dưới, người này cánh chim dần dần phong, lại có được đại quân, lại muốn ra tay đem chém dụng, không thể nghi ngờ thêm khó khăn. Truyền bổn tọa lệnh phái Hắc Nguyệt Thi Hoàng ra tay, trong quân đánh chết người này, đem thi thể mang về. Mặt đất quỳ sát Thi Hoàng nghe thấy cái tên này, thân thể hơi cương, kính cẩn xác nhận, đứng dậy lui ra phía sau vài bước, vừa rồi quay người bước nhanh mà rời đi. Lô Nhạc Thi Hoàng lãnh bìa. Giới Uyên ở bên trong, này thi bị tiêu thần dùng táng thi đinh trọng thương, thi thể vẫn lạc nguyên thần trọng thương, mặc dù may mắn bảo vệ một cái sinh mệnh, lại tu vị tổn hao nhiều, thậm chí ẩn ẩn có rơi xuống cấp thi hoàng dấu hiệu tại đế thi triệu hoán xuống, người này bị mang về đại tần thi tộc về sau, không dám có bất kỳ trì hoãn, trực tiếp trở lại lãnh địa của mình bế quan chữa thương, nếu không dám bước ra bế quan chỗ nửa bước. Thi tộc vốn là bạc tình bạc nghĩa mát tính, lại có thôn phệ đẳng cấp cao hoặc cùng cấp tu sĩ tăng lên tu vi tà ác pháp môn, Lô Nhạc Thi Hoàng thân thể bị trọng thương, ngày bình thường tại thi tộc trong có nhiều gây thù hằn, tự nhiên biết rõ hiện nay nguy hiểm cục diện, tại thương thế chưa từng khôi phục trước khi, hắn tuyệt đối sẽ không lại tại lãnh địa thi tộc trong hiện thân. Tiêu thần, ta nếu không chết ngày sau cần thiết ăn thịt của ngươi, cùng máu của ngươi, đem ngươi nguyên thần câu ra, phong trấn thi khí ăn mòn bên trong, vĩnh viễn thừa nhận vô tận thống khổ. Lô Nhạc Thi Hoàng bế quan tu luyện trong mật thất, thỉnh thoảng truyền ra điên cuồng thống khổ gào thét hoặc là oán độc chửi. Bởi vì trong đó xen lẫn có thể tạo vật lực, mặc dù cách âm cấm chế cũng không có cách nào hoàn toàn cách trở, ngoại giới hộ vệ tu sĩ tất cả đều nghe được tinh tường, mặt sắc tất cả đều tái nhợt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ chi sắc. Một lúc sau, trong mật thất thống khổ tiếng kêu rên vừa rồi chấm dứt, một lúc sau, từ đó truyền tới một tiếng suy yếu quát khẽ. Nguyên Khánh tiến đến. Được triệu hoán thi tộc thi vương sắc mặt lập tức trắng bệch, trong mắt tất cả đều là tuyệt vọng không cam lòng ý, nhưng hắn bái nhập Lô Nhạc Thi Hoàng thủ hạ, nguyên thần trong đã bị rơi xuống cấm chế, tuyệt đối không có sức phản kháng. Có thể trước khi đã có 14 người thi vương tiến vào mật thất, lại không một người rời khỏi. Trong chuyện này đại biểu hàm nghĩa, Nguyên Khánh trong lòng tự nhiên hiểu rõ, có thể hắn như trước chỉ có thể từng bước một hoạt động tiến vào trong mật thất, trở thành thứ 15 tên biến mất ở trong đó thi tộc tu sĩ. Còn thừa thi vương liếc nhau, tất cả đều nhìn ra lẫn nhau trong lòng sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như là tiếp tục nữa, bọn hắn tất cả mọi người phải chết, trở thành Lô Nhạc Thi Hoàng trị liệu thương thế bổ sung phẩm. Tại loại này dày vò chờ chết trong quá trình, bọn hắn há có thể cam nguyện khoanh tay chịu chết. Còn dư lại 27 tên thi vương trong mắt đồng thời lộ ra một chút huyết sắc, ánh mắt lạnh như băng lành lạnh. Di thần nguyên có chút cúi đầu, tại một đám thi vương trong có chút ít xuất hiện, nhưng giờ phút này lại không người phát hiện, hắn hơi khẽ rũ xuống, trong đôi mắt lóe ra một tia hưng phấn cùng cực nóng. Lô Nhạc Thi Hoàng, nguyên thần của ngươi là của ta. Đại Ngụy Hòa tộc, vương thượng, dò xét đã có tin tức truyền quay lại, nhân gian giới phi thăng tu sĩ tiêu thần, hiện nay gia nhập Nhung ở bên trong, quan đến tán kỵ đô đốc, dưới trướng chấp trưởng đại quân 500 vạn. Phần thiên vương ngồi cao đỏ thẫm trên vương vị, nghe phía dưới tu sĩ hồi bẩm, lông mày nhịn không được có chút nhăn lại, đôi mắt ở chỗ sâu trong hàn mang lưu truyền. Đầu quân chinh chiến, nguy cơ tuy nặng, nhưng cũng là có thể tại đại thiên giới trong nhanh nhất quật khởi phương thức, xem ra muốn giết hắn nhất định phải nắm chặt, trì hoãn càng lâu, ra tay lúc khó khăn càng nặng. Nói điểm chỗ, phần thiên vương bảo tay áo vung lên, lập tức có một đạo đỏ thẫm linh quang trực tiếp sắc xuống, rơi vào điện hạ quỳ sát tu sĩ trong tay. Cầm bản vương chỉ lệnh, điều động đại ngụy tử sĩ, lẻn vào Nhung quốc ở bên trong, chém giết tiêu thần. Dạ, phủ uy viễn hầu, tôn tiểu thư, đây là ngài đồng nhất nguyệt tiền tiêu hàng tháng cùng các hạng chi tiêu vật phẩm, phu nhân phân phó, hầu phủ gia đại nghiệp đại, các hạng chi tiêu cũng không phải một cái số lượng nhỏ, vì không để cho hầu gia tăng thêm hơn phiền toái, về sau đều muốn tiết kiệm dùng, cố ý khiến cho lão nô cùng ngài giải thích một phen, cũng miễn cho tôn tiểu thư trong lòng bất mãn. Quản gia có chút khom người, mang trên mặt khiêm tốn dáng tươi cười, thần thái ở giữa nhìn không ra bất luận cái gì không ổn. Lê Độ nhìn xem gần như chẳng có mấy ai chi phí vật phẩm, sắc mặt âm trầm, lại không lên tiếng phát. Phu nhân mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng trong khoảng thời gian này cuối cùng học xong một ít nhẫn nại thủ đoạn, cúi đầu cắn răng nghiến lợi không nói một lời. Thiếu nữ trên mặt như cũ là một mảnh lãnh đạm bình tĩnh, giờ phút này khẽ gật đầu, nói. Làm phiền quản gia thay hướng phu nhân truyền cáo, những này chi tiêu chi phí đã đầy đủ, ta có thể hiểu được phu nhân lo liệu hầu phủ gian nan, trong lòng tuyệt không bất mãn. Vân Di, đem tháng này lương tháng lấy ra ba thành đưa cho quản gia. Tiểu thư, thân thể của ngài dùng dược cũng cần tự chúng ta mua sắm, những này nguyên tinh đã không đủ chúng ta sử dụng. Tốt rồi, theo ta nói đi làm. Vâng, Vân Di lấy ra ba thành nguyên tinh, giận dữ giao đến quản gia trong tay, sắc mặt càng phát ra khó coi. Tạ tôn tiểu thư phần thưởng, đầu tháng mỗi loại phòng mỗi loại môn đều có nhu cầu phía dưới phát tiền tiêu hàng tháng các vật, lão nô còn muốn đi bề bộn, sẽ không lại ở lâu, cáo từ. Quản gia thu nguyên tinh, trên mặt dáng tươi cười bất giác thắng, lui hai bước quay người rời đi, chỉ là tại quay người lúc lầm bầm lầu bầu mở miệng. Phu nhân tam tiểu thư gần đây chính sốt ruột tìm một phương hỏa thuộc bảo dục, hiện đang ở đầy hầu phủ tìm đâu rồi, cũng không biết có thể hay không tìm ra, dùng tam tiểu thư tính tình, bất kể là của ai thứ đồ vật, nếu là gặp sợ là thế nào đều muốn lấy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thành âm dần dần thấp, quản gia đã mang theo hầu phủ nô bộc đi xa. Lê Độ sắc mặt lập tức biến đổi. Tiểu thư, thiếu nữ xanh miết dục chỉ bỗng nhiên nắm chặt có chút nổi lên bạch sắc, cầm trong tay theo bất ly thân hỏa long dục nắm chặt có chút cúi đầu, một lúc sau mới chậm rãi mở miệng. Phương này hỏa long dục ta là tuyệt đối sẽ không nhượng xuất đi. Quản gia giờ phút này nói, nhìn như vô tâm, nhưng lại tại nói cho bọn hắn biết hầu phủ tam tiểu thư đang tìm hỏa hệ linh dục, đồng nhất phương hỏa long dục vẫn là cất kỹ thì tốt hơn, chớ để cho mình trêu chọc phiền toái. Cái này là ngày thường ban thưởng kết quả, mặc dù quản gia tuyệt sẽ không chính diện giúp bọn hắn nửa điểm, lại có thể tại không tìm phiền toái cho mình điều kiện tiên quyết âm thầm nhắc nhở một hai. Những này cũng đã đầy đủ, thiếu nữ quay người ôm trong tay ngọc thạch hướng trong phòng đi đến. Lê thúc, thân thể ta không khỏe, bế quan tu dưỡng một đoạn thời gian, cần tĩnh dưỡng, về sau viện môn cũng đừng có mở lại. Vâng, tiểu thư, thúc phụ, này tôn tiểu thư tiền tiêu hàng tháng chi phí tại hầu phủ trong là ít nhất, liền tam tiểu thư 1/10 cũng chưa tới, hiển nhiên là không được phu nhân thích, hầu gia gặp mặt một lần sau cũng là xa cách chưa từng để ở trong lòng, ngài tại sao phải giúp nàng? Cầm này một khối tốt nhất hỏa long dục đi lấy tam tiểu thư niềm vui không tốt. Quản gia sau lưng một gã sai vặt áo bào xanh nam tử không giải khai miệng, trong mắt tràn đầy khốn hoặc. Quản gia lắc đầu, nói. Ngươi xem cái kia tôn tiểu thư, tại hầu phủ trong nhận lớn như vậy ủy khuất, làm mất đi không có sinh ra nửa điểm sự tình đến, làm việc cực có chừng mực quy củ, căn bản không có cho phu nhân nửa điểm tìm phiền toái cớ, riêng là phần này tâm tính, liền tuyệt đối không phải chúng ta hầu phủ bên trong công tử các tiểu thư có khả năng so đáng. Tiếc tôn tiểu thư là tiểu thiên giới hầu gia nhất mạch, nếu là chính thống xuất thân, bây giờ tất nhiên là chúng ta hầu phủ trong sủng ái nhất, có thể mặc dù là như vậy, sau này thời gian này còn dài mà tôn tiểu thư chưa hẳn không có xoay người cơ hội, ta bây giờ đã là hầu phủ đại quản gia, mặc dù nịnh nọt tam tiểu thư lại có thể phần thưởng ta một ít gì. Không có gì hơn là nguyên tinh các loại, nhưng ngươi chớ quên, trong khoảng thời gian này đến, tôn tiểu thư đã thưởng ta bao nhiêu thứ. Nếu như thế ta làm gì vì nịnh nọt tam tiểu thư đi triệt để đắc tội tôn tiểu thư, lấy việc ở lâu một cái đường lui, đối với chúng ta những này đầy tớ mà nói là chuyện tốt. Mặt khác, sự tình hôm nay các ngươi miệng đóng chặt một điểm, ai dám tiết lộ đi ra ngoài nửa điểm ta có thể không tha cho hắn. Quản gia vốn là binh nghiệp xuất thân, một mực đi theo tại hầu gia bên người, chính là chân chính tâm phúc trên chiến trường, vì cứu hầu gia nhận không thể trị hết trọng thương, lúc này mới ở lại hầu phủ làm quản gia, trong phủ địa vị khá cao, mặc dù là phu nhân xem tại hầu gia trên thể diện, đối với quản gia cũng từ trước đến nay là nể trọng, chưa từng răn dậy đánh chửi trong phủ đầy tớ, tự nhiên biết rõ điểm ấy, ai dám đi trêu chọc quản gia, vậy cũng không có kết cục tốt, lập tức nghiêm nghị đồng ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyền Dương tán quân doanh tiêu chữ bộ phận cùng Yết Quốc tinh binh một trận chiến, kết quả quả nhiên ngăn chặn trong quân sĩ khí hạ, khiến cho quân tâm có thể vững chắc. Hô Lôi đại soái thấy vậy tự nhiên mừng rỡ trong lòng, phái người tiếp tục Tuyên Dương việc này, đồng thời cũng bắt đầu dựa theo quân sư đề nghị, không ngừng phái tướng sĩ tại thị trấn Độc Sơn bên ngoài chửi bậy loại này nhìn như du côn vô lại thủ đoạn, không ngờ lại gặt hái được ra ngoài ý định hiệu quả. Nhung Quốc đại quân mỗi loại bộ phận thay phiên mắng thành, Yết Quốc đại quân lại co đầu rút cổ tại trong thành không dám lộ đầu, là đã chứng minh Yết Quốc đại quân không chịu nổi một kích, chỉ có thể dựa vào đại thành mới có thể chống cự Nhung Quốc tiến công ngôn luận. Trong lúc nhất thời, Nhung trong uể oải sĩ khí được để khôi phục. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, Hồ Lôi đại soái không ngừng âm thầm chuẩn bị, đại quân tĩnh dưỡng trong từ phía sau dành dụng các loại công thành vật, chỉ đợi đại quân sĩ khí khôi phục trình độ nhất định, tất nhiên lại là một hồi rời núi lấp biển giống như công thành điên cuồng hướng. Chỉ là lần này công thành tất nhiên muốn một trận chiến khắc chi, nếu là không tiếp tục kiến công, đại quân sĩ khí lại lần nữa bị thương, đến lúc đó còn muốn khôi phục chính là ngàn vạn khó khăn. Một tháng thời gian tại hai quân cách thành trong lúc rằng co lặng yên lướt qua, hai quân âm thầm chuẩn bị đại chiến thời điểm, đối với tiêu chữ bộ phận mà nói nhưng lại thực lực tăng vọt một tháng. Nhung trong trắng trợn tuyên dương tiêu chữ bộ phận đánh tan yết quốc tinh binh một trận chiến, hơn nữa tiêu thần đối với dưới trướng tướng sĩ hứa hẹn truyền ra tự nhiên khiến cho tiêu chữ bộ phận trở thành Nhung quốc gia nhập tán quân doanh tướng sĩ trước hết nhất lựa chọn. Ngắn ngủn một tháng, liền có hơn 400 vạn binh gia nhập dưới trướng, trong đó tán kỵ đô úy hơn ngàn người, tán kỵ tướng quân cũng có 7 người nhiều. Tiêu thần mang theo dưới trướng tướng sĩ toàn lực chỉnh đốn đại quân, đem tăng vọt lực lượng an bài thỏa đáng tiến hành tiêu hóa, hơn nữa bắt đầu khống chế quân vụ nuôi trồng thân tín lực lượng, xét duyệt có thể dùng người liền đem hút vào ủy nhiệm là thật quả tướng lãnh thái độ mơ hồ, lòng có hai ý người, thì là không lưu tình chút nào trực tiếp đem biên giới hóa, trở thành chỉ có quân chức lại dưới trướng vô binh hư chức, chỉ đợi ngày sau tìm cơ hội sẽ đem loại bỏ. Trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau, tiêu thần cởi mở tả mi đạo tràng, dẫn dắt đại quân tiến vào trong đó, mượn nhờ trong đó 30 lần thời gian trôi qua huấn luyện binh, dùng nghênh đón sau đó không lâu thêm tàn khốc chiến sự cách trương.